phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, đệ 66 trang. Duy độc Lily như cũ cổ linh tinh quái mà cười. Từ Hướng dẫn du lịch bất hạnh bỏ mình. Bên ngoài sa mạc lại hạ thật lớn vũ. Xem ra các ngươi đều chỉ có thể ở dân túc nghỉ ngơi. Nói nàng liền đi bộ đến bên cạnh bàn. Lần thứ hai lấy ra trong suốt bài tới. Như cũ là ma thuật giống nhau trừ bài quá trình. Như cũ là huyền phù ra nhìn không tới bài mặt kết quả. Mọi người tim đập ra tốc. Nhớ rõ hôm qua tử vong dự triệu là last thời điểm. Lily từng nói câu. Hôm nay nhưng sẽ có đại đại chuyện tốt phát sinh. Ai nha, ta đều ngượng ngùng. Như vậy lần này, nàng còn sẽ cho nhắc nhở sao? Tây Vũ gắt gao mà nhìn thẳng Lily đáng yêu khuôn mặt. Lily mang theo cười trộm quan sát bài mặt. Sau đó xoay chuyển trong mắt. Lại nhắc nhở một lần. Hôm nay nhưng ngàn vạn không cần ra cửa Nga, dứt lời. Nàng liền dạo tới dạo lui mà trở lại quầy. Dùng nhung thiên Nga bố trà lau khởi chính mình súng kíp. Tây Vũ nhân đưa lưng về phía giả NPC. Liền hướng tới Ngô Chí rất nhỏ lắc đầu. Ý bảo lời này không thấy được đáng tín nhiệm. Ngô Chí tiếp thu đến tín hiệu. Như suy tư gì mà cầm lấy cái muỗng uống lên khẩu cháo. Lập tức ghê tởm mà nhổ ra. Ta dựa, này cháo phóng chết lão thử sao? Triệu Trúc Xanh, ngoặc kép, người ăn qua đồ vật không ít a. Chết lão thử cái gì vị đều biết ta đoán. Khẳng định cùng ngươi hương vị không sai biệt lắm. Ngô Chí buồn bực, buông bộ đồ ăn lẩm bẩm. Không ăn, kia hôm nay làm sao bây giờ a? Tây Vũ, trở về phòng ngủ, hắn nói lời này cũng là cố ý biểu hiện tiêu cực bởi vì trò chơi kế hoạch sư nhất. Định sẽ có biện pháp đem người từ trong phòng làm ra tới. Nếu không một mặt rằng co, nhưng xem tính quá thấp quả nhiên. Sau một lát, quầy thượng như là thêu rớt đồ cổ điện thoại đột ngột mà vang lên, mọi người đều bị nín thở ngóng. Nhìn, Lily duỗi tay tiếp khởi. Đáp ứng rồi hai tiếng. Liền vui vẻ mà đáp ứng. Tốt tốt, Ngô Chí nhịn không được truy vấn nói. Làm sao vậy? Lily quải rớt microphone, đưa đồ ăn xe tới. Này chu tới so thường lui tới đều phải vãn đâu. Suýt nữa hại chúng ta đói bụng. Cao hứng sao? Rốt cuộc có thể ăn đồ vật. Vương ca, người nhưng đến hảo hảo bộc lộ tài năng a. Đồng dạng đói bụng đầu bếp dầu dĩ đáp ứng, Lily thong thả. Mà chớp động màu đỏ đôi mắt, ai đi bên ngoài đem đồ ăn dọn tiến vào. Lời này quỷ tài sẽ ứng hòa, bởi vì nàng vừa mới còn lặp lại yêu cầu nói không chừng rời đi dân túc. Hiện giờ thắng bại một đường chi cách. Đương nhiên không có người nguyện ý lỗ mãng hành sự. Triệu Trúc Xanh đầu tiên tỏ thái độ. Đây là các ngươi chức trách. Tổng không nên làm khách nhân làm việc đi. Lily chừng hướng công nhân nhóm. Nhanh lên động lên. Chờ cái gì đâu. A Lam nhỏ giọng mà ủy khuất ba ba. Ta dọn bất động a. Vương ca cũng căng ra đầu tỏ vẻ cự tuyệt. Ta chỉ phụ trách nấu cơm. Những việc này hẳn là người phục vụ làm đi. Nguyên bản mau xúc lên Lâm Diệp lập tức duỗi thẳng cổ. Ta nhiệm vụ là quét tước phòng khách. Không liên quan chuyện của ta. Hành, đều là làm tốt lắm. Chờ khách nhân đi rồi ta liền đem các ngươi toàn bộ khai trừ. Phế thổ thành tiện nghi công nhân có rất nhiều. Lily tức giận mà mắng xong. Lại không cách nào hạ đạt cưỡng bách mệnh lệnh. Dẫm lên tiểu giày ra vòng xuất quỹ đài. Ta đi dọn hảo đi. Vẫn như cũ, không người theo tiếng, Lily vẻ mặt nổi trận lôi đình bộ dáng. Buồn bực mà đi ra dân túc đại môn, sao xa mà quả nhiên tại hạ mưa to. Cũng đích đích xác xác xuất hiện mới mẻ đồ ăn, 7-8 phần chung sau. Giống như gà rớt vào nồi canh cửa hàng trưởng liền dơ cái to như vậy dương gỗ trở về. Tức giận mà đem nó tạp đến trên mặt đất. Chạy nhanh đi sửa sang lại. Bằng không các ngươi thích ăn thì ăn. Ngô Chí tò mò thăm dò, thấy rách nát cái dương quả nhiên rớt ra các màu rau dưa. Thậm chí còn có thịt ba chỉ cùng cá. Không khỏi liếm liếm khóe miệng. Cơm chiều có thể hay không đổi thành cơm trưa a? Các ngươi lại không chưa cơm tiền. Vạn nhất buổi tối lại đói bụng làm sao bây giờ? Hiện tại hướng dẫn du lịch đều đã chết. Dân túc nhưng không phụ chiếu cố các ngươi trách nhiệm. Lily bị vũ xối sau tức giận. cởi nước chảy áo choàng áo khoác nói. Ta đi tắm rửa một cái. Nếu ta ra tới này đó đồ ăn còn ở nơi này ném lại. Ta liền đem chúng nó ném hồi môn ngoại, mấy ngày nay đại gia bụng đều không hảo quá. Thêm chi còn phải lại ngao 2 ngày trò chơi mới kết thúc. Quả quyết là không có tiệt thực đạo lý, Vương Ca cùng Lâm Diệp lẫn nhau nhìn thoáng qua. Vội vàng bắt đầu làm việc, Tây Vũ lẳng lặng ngóng nhìn một lát. Mỉm cười đứng lên, cái dương đều đập hư. Ta cũng hỗ trợ lấy một ít đi, ước chừng là phía trước hố quá Tây Vũ quan hệ. Vương Ca đối thái độ của hắn trước sau không nóng không lạnh. Lại cũng không cự tuyệt, Tây Vũ bế lên 2 cây cải trắng. Đi theo bọn họ tiến vào công nhân thông đạo. Lúc này Lily đã đứng ở chính mình trước cửa. Từ trên cổ bắt lấy cái ăn mặc dây thừng chìa khóa. Yên lặng mà mở ra cửa phòng biến mất, trên mặt đất chỉ chừa một bãi vết nước, Tây Vũ thoáng nhìn. Lập tức đem cải trắng ném vào phòng bếp. Cũng không hề quản những người khác đang làm gì. Lập tức dùng đại lực khí đi ninh Lily môn, đáng tiếc môn như cũ là trói chặt trạng thái, không biết. Khi nào, A Lam lặng lẽ đi tới hành lang. Nhỏ giọng nói, không xông vào được đi, hôm nay là ta làm cho bọn họ đều không nhằm vào ngươi. Tây Vũ liếc hướng, hắn thấp bé tế gầy thân thể, ngồi xổm xuống nói, ta thật sự rất muốn vào xem, ngươi giúp ta trộm chìa khóa, ta ngày mai cũng không nhằm vào ngươi. Bảo đảm ngươi có thể thuận lợi kết thúc nếu ta có thể trộm được. Lại làm gì muốn giao cho ngươi? Ta không cần ngươi giúp ta. A Lam khinh thường mà bĩu môi. Xoay người đi trở về phòng khách, Tây Vũ bất đắc dĩ mà nhìn hắn rời khỏi. Tự biết thời gian không nhiều lắm. Lại đi bộ hồi phòng bếp. Ta cũng sẽ nấu cơm. Nếu trong chốc lát rất bận nói. Nhớ rõ kêu ta tới, đại gia lẫn nhau đều là ngươi chết ta sống trạng thái. Như vậy giả khách khí thật đúng là xấu hổ, kho đồ ăn Lâm Diệp cùng Vương Ca liếc nhau. Ai đều không thêm để ý tới. Ngược lại trong tay càng thêm cần mẫn, cùng lúc đó. Tây Vũ đã thấy rõ trên bệ bếp que diêm hộp vị trí. Thần không biết quỷ không hay mà cầm lấy tới. Liền bước ra chân dài ra cửa đi, sao dân túc lấy cục đá vì kiến trúc cơ sở. Nhưng sàn nhà cùng gia cụ nhiều vì mộc chất, một khi cháy. Hỏa thế lan tràn đến chỉ biết so trong tưởng tượng càng mau. Hết chương.